cười duyên nói: "Đa tạ Lộc sư huynh, Long tộc này thật quá là vô lý đi, vừa mới tới liền ra tay với người ta rồi. Nếu không phải có sư huynh tới thật đúng lúc, người ta có lẽ đã mất mạng rồi." À chớp chớp mắt thầm nghĩ: "Long tộc này biết không ít bí mật của ta, cũng biết bí mật của côn tộc, nhất định là phải trừ khử. Này có ba người, lại thêm cả ta nữa, tiêu diệt hắn là chuyện quá dễ dàng. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn nàng được." Lộc sư huynh kia chắp tay sau lưng, liếc Trung Nhạc một cái, rồi tự phụ nói: "Long tộc, nơi đây không phải Đông Hải, mà là Đông Hoang, không phải nơi ngươi có thể hung hăng càn quấy được. Ta bảo vệ nàng, ai dám ra tay đấy?" Trúc Tiên Nhi ngẩng đầu, ngưỡng mộ: "Lộc sư huynh thật khí phách cả, người ta ngưỡng mộ nam tử như Lộc sư huynh đấy, làm cho trái tim của người ta nãy giờ như nai con đi loạn rồi này." "Sao, nai con đi loạn ư?" Lộc sư huynh kia cười ha ha nói: "Trúc sư muội, Ngô huynh đã sớm muốn cùng nàng nai con này đi loạn một phen rồi, chờ ta đuổi kẻ này đi, chúng ta tâm sự. Long tộc, ngươi còn không đi đi?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ta muốn giết á, ngươi không ngăn cản được đâu." Lộc sư huynh kia cười ha ha, bễ nghễ mà nhìn Trung Nhạc: "Thật đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ, chỉ là một tên long tộc giã sinh, không biết xuất hiện từ chỗ nào, lại dám to gan, mạnh miệng trước mặt của ta. Ngươi cứ ra tay thử xem." Gã vung tay ôm Trúc Tiên Nhi vào lòng, lại mỉm cười nói tiếp: "Long tộc, ta muốn xem ngươi có thể giết Trúc Thu Mới trước mặt ta như thế nào." Gã vừa nói xong, Trung Nhạc lập tức xông tới. Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc bên cạnh gã lập tức hô to. Bên ngoài ra mọc đầy đồ đằng văn, rõ ràng là đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết. Từng cánh tay mọc ra dưới nách, một trái một phải, giáp công Trung Nhạc. Lộc sư huynh kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trúc Tiên Nhi, mỉm cười nói: "Sư muội đừng lo, phong sắp đảo ta nằm ngay trên Đông Hải, ngay cả long tộc cũng phải nể mặt cha ta." Ầm một tiếng, ba thân hình va chạm, hai tên yêu tộc kia thét lên đau đớn. Nắm đấm của bọn họ vừa đụng phải nắm đấm của Trung Nhạc thì liền vang lên tiếng xương cốt vỡ, toàn bộ da thịt trên cánh tay chúng nổ bung. Những cái gân chui ra khỏi cánh tay hệt như những sợi dây cung đứt loạn, xương cốt vỡ vụn lộ ra từ trong da thịt, trắng hiếu đáng sợ. Trung Nhạc xông qua giữa hai người họ, thân thể hai người lập tức bắn sang hai bên, ngực trúng quyền khiến lồng ngực sụp xuống, sau lưng xuất hiện một dấu quyền cực lớn, xương sườn gãy đâm ra cả sau lưng. Trung Nhạc đột nhiên lắc mình đi tới trước người Lộc sư huynh, lạnh nhạt nói: "Giao ra đây." Lộc sư huynh kia vừa sợ lại vừa giận, nhanh chóng lùi ra sau. Lúc này hai vị luyện khí sĩ kia ngã rầm xuống đất, không hề động đậy, lục phủ ngũ tạng trong ngực đều bị đánh cho nát bét. Cùng tu luyện thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết, thời gian tu luyện cũng không xê xích là bao, nhưng uy lực của nó khi ở trong tay Trung Nhạc và khi ở trong tay hai vị luyện khí sĩ yêu tộc kia lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ mới va chạm, hai vị luyện khí sĩ của phong sắt đảo đã thành hai thi thể. Nên biết rằng hai vị luyện khí sĩ này có thực lực không phải là tầm thường yếu ớt như vậy, mà trái ngược lại, cả hai có thực lực hơn xa người cùng thế hệ, là đệ tử của phong sắt đảo chủ. Lần này hãm không thành chủ thu đồ đệ, bọn họ và Lộc sư huynh này tiến tới, cả hai đều có tư chất và ngộ tính cao, không thua kém Lộc sư huynh là bao. Trong số luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở phong sắt đảo, bọn họ được coi là cao thủ trong cao thủ. Nếu không thì bọn họ cũng không thể nào tìm hiểu ra được thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết. Nhưng hai đại cao thủ này lại chết nhanh như vậy, cho thấy yêu thần Minh Vương Quyết của bọn họ có uy lực kém xa yêu thần Minh Vương Quyết của Trung Nhạc. Hắn chiếm được chân truyền của yêu thần Minh Vương Quyết sao? Lộc sư huynh hoảng sợ, vội ôm Trúc Tiên Nhi lùi nhanh ra đằng sau, chỉ nhảy một cái đã lùi đi hơn trăm trượng. Tay kia thì nắm lấy cái sừng hiêu của mình, dốc sức quăng tới phía Trung Nhạc. Những tiếng giọt giọt vang lên, sừng hiêu bốn nhánh tám chạc đột nhiên tách ra. Trung Nhạc dừng lại, chỉ thấy sừng hiêu kia hệt như phi kiếm bay múa xung quanh người hắn đâm tới. Phía trên sừng hiêu là các loại đồ đằng văn, rõ ràng là một hồn binh, chẳng những vô cùng sắc bén lại rất là nặng. Kỳ lạ hơn nữa là tám cái sừng này tạo nên một trận thế. Đồ đằng văn còn có tác dụng

Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 31 tạm thời kết thúc tại đây. Và cũng là tập cuối cùng của ngày hôm nay. Hẹn các bạn vào ngày mai. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.